Chương 55, hắn cũng không có cho là hôm nay Lâm Nhuế càng đẹp mắt rồi. Lý Anh Chi dừng một chút, nhìn trước mắt tiểu cô nương con người trong suốt. Nàng gật gật đầu, bất quá nhưng thở dài một cái. Người tất cả khoa mục đều thật hỏng bét, cũng chỉ có hóa học đạt yêu cầu. Lâm Nhuế nhàn nhạt cười cười, không lên tiếng. Nàng mấy ngày nay nhìn hóa học thời gian tương đối nhiều. Bởi vì hóa học những kiến thức kia, cùng nàng đời trước luyện đan một ít kiến thức có quan thông. Còn cuối tuần này tại sao không thể lập tức đi học thêm bởi vì nàng phải đi đổi tinh. Nga không, là đi đế thành tìm cơ hội thấy Vân Trạch, tốt chắc chắn hắn rốt cuộc có phải hay không á hành. Bất quá Lâm Nhuế hay là đã cảm ơn Lý Anh Chi, hơn nữa ôm đi một đống lớn sơ trung số học bài tập tập cùng tiếng Anh bài tập tập. Nàng quyết định đến lúc đó đem những thứ này học tập tài liệu đều ném thất bảo bên trong không gian. Dù là đi đế thành thời điểm, cũng có thể đang tại thời gian ở không nhìn một chút sách, cả cả đề. Lệ Đào nhìn thấy Lâm Nhuế đi ra ngoài đi một vòng, ôm một đống lớn bài tập sách bài thi trở lại, cả người đều mộng bức rồi. Hắn dùng vô hạn đồng tình ánh mắt nhìn Lâm Nhuế, đại lao ương quá độc các Lâm Nhuế nhàn nhạt cười cười không lên tiếng. Lệ Đào xuất thần nhìn một chút nàng xinh đẹp tinh xảo gương mặt, sau đó mất tự nhiên đem đầu vặn vẹo hướng một bên. Ân, hắn cũng không có cho là hôm nay Lâm Nhuế càng đẹp mắt rồi. Bởi vì trước kia ra bắt quỷ chuyện kia, cho nên trong mấy ngày kế tiếp, Hứa Mạn Lâm hiểu hai mẹ con này hai yên tĩnh không ít. Hứa Mạn đối Lâm Nhuế thái độ như cũ. Nhắc tới, Lâm Hiểu đối Lâm Nhuế thái độ cũng là như cũ. Chỉ bất quá, mỗi lần xoay người thời điểm, nàng cũng sẽ dùng hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Nhuế. Mỗi khi đó, tiểu thất bảo thì sẽ nói, chủ nhân, cái đó Lâm Hiểu đang len lén chừng ngươi ân. Lâm Nhuế hết sức bình tĩnh, nhường nàng chừng đi, dù sao ta cũng rơi không dứt một miếng thịt. Nhưng là chủ nhân, ta nhìn nàng ánh mắt, thật giống như hận không được muốn cắn ngươi một cái ai. Không việc gì, nếu quả thật dám cắn ta, như vậy tuyệt đối sập nàng răng cho dù không có lần nữa tu tiên. Lâm Nhuế cũng không sợ chút nào Lâm Hiểu loại này tiểu nhân vật. Mà bây giờ, nàng còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Tìm A Hành, tu hành, Nga, còn có cả đề. Chỉ trước mắt, đã đến thứ 6, Lâm Nhuế đã thật sớm nhường Trung Thúc cho đặt xong vé phi cơ cùng quán rượu. Trước nguyên chủ Lâm Nhuế cũng khắp nơi chơi, cùng bạn đi ra ngoài cái mấy ngày mấy đêm cũng là chuyện thường xảy ra. Bất quá gần đây, Lâm Đại Tiểu Thư không phải sửa lại sao nhìn Trung Thúc đấy mắt nhàn nhạt nghi ngờ, Lâm Nhuế không có giải thích cái gì, mà là nhắc lên một chuyện khác. Trung Thúc, ta xảy ra chuyện ngày đó, ngươi đi hiện trường sao Trung Thúc ngước mắt lên, trong con ngươi mặt đều là nghi ngờ. Hắn nói, đúng vậy, lúc ấy Lâm tiên sinh ở vùng khác chạy trở về, ta liền đi trước hiện trường, trước tiên đem ngươi đưa đến bệnh viện. Đại Tiểu Thư, thế nào Nga, trừ ngươi ra? Còn có như nở dê người Kha cờ cũng ở đây hiện trường sao ta nói là, chính là ta địa phương xảy ra chuyện. Trung Thúc cẩn thận suy tư một chút nói, còn có trong nhà hai người hộ vệ, đều là đi theo tiên sinh bên người 2-3 năm. Sau đó ta đem ngươi đưa đến bệnh viện, khi đó tiên sinh cùng phu nhân đều chạy tới, ta đi trở về chợ giúp cảnh sát xử lý chuyện khi đó cố rồi. Lâm Nhuế cao mày. Dựa theo Trung Thúc giải thích, đó chính là lúc ấy. Hứa Mạn cũng không có đi hiện trường bởi vì nguyên chủ xảy ra chuyện thời điểm, Lâm Nhuế còn không có tỉnh lại. Mặc dù Lâm Nhuế từ nguyên chủ kia thừa kế rất nhiều trí nhớ, nhưng hết lần này tới lần khác thiếu nguyên chủ xảy ra chuyện cái đó sát na chuyện. Nàng cũng chỉ nhớ, nguyên chủ ban đầu là cùng Lệ Đảo cùng nhau đua xe. Nguyên chủ trí nhớ, cũng liền chỉ dừng lại ở rồi nàng đối Lệ Đảo giơ lên ngón tay giữa, nói tỉ thí liền tỉ thí, người nào thua liền làm lão nhị. Rồi sau đó, liền đoạn phiến rồi. Lâm Nhuế thông qua khoảng thời gian này tiếp xúc, phát hiện Lệ Đào người nọ, căn bản không giống như là âm mưu gì nhà. Trung Thúc nhìn thấy Lâm Nhuế yên lặng không nói, hắn hỏi nhỏ, đại tiểu thư, có vấn đề gì không?